Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, hắn dựa vào cái gì có dũng khí, người nói cái gì, Đường Tuyết sắc mặt mát lạnh, còn tưởng rằng là tự mình nghe lầm, người muốn, bao nhiêu mai tinh thạch, ai, cũng lười muốn những cái kia số lẻ, dứt khoát liền gom góp cái cả đi, cũng không cần quá nhiều. Liền 1 triệu viên tinh thạch đi, Lưu Phàm Phàm nói đến gọi là một cái mặt mày hớn hở a. Các ngươi Bông Tuyết Dòng Binh Đoàn là tất cả trong Dòng Binh Đoàn thế lực xếp hạng thứ 5 ai. Ta mở cái giá này, hẳn không có để các ngươi hạ giá đi. Nếu có lời nói, ta cũng có thể lại đem giá cả nâng cao một chút. Chiều cố các ngươi một chút, Lưu Phàm Phàm thốt ra lời này ra, Bông Tuyết Dòng Binh Đoàn sắc mặt người lập tức cứng đờ. 1 triệu viên tinh thạch, đây quả thực là đoạt, tiểu hài tử này biết rõ 1 triệu viên tinh thạch là cái gì giá cả a? Bọn hắn toàn bộ Bông Tuyết Dòng Binh Đoàn hiện nay tinh thạch dự trữ lượng, cũng chỉ có 2 triệu viên mà thôi, đừng nhìn số lượng này 10 điểm to lớn, nhưng là chi tiêu cũng là cực kỳ kinh người, bởi vì trôi qua đều là liếm máu trên lưỡi dao, lấy mệnh đổi tiền sinh hoạt, Dòng Binh Đoàn các thành viên vũ khí. Đồ phòng ngự, thường xuyên liền cần thay đổi, còn có liệu thương đan dược, võ tu đan dược, cùng tử vong xâm lâm bên trong một chút thiết yếu cạm bẫy. Các loại tốn hao, dùng toàn bộ đều là thật tinh thạch, hiện tại, Lưu Phàm Phàm mới mở miệng thế mà liền muốn một nửa. Thật lớn khẩu vị, địa đồ không, còn có thể lại vẽ, cái này ném, chỉ là mặt mũi mà thôi. Không tồn tại cái gì tính thực chất đồ vật, nhưng, cái này 1 triệu viên tinh thạch cứ như vậy giao ra lời nói. Liền thật không có, ném không đơn thuần là mặt mũi. Chuyện này đối với bọn hắn Bông Tuyết Dòng Binh Đoàn tạo thành nguy cơ. Là phi thường to lớn. Đám người cũng là thấy cảm khái. Thế mà còn có người có dũng khí hướng Dòng Binh Đoàn muốn tinh thạch. Hơn nữa còn là xếp hạng thứ 5 Bông Tuyết Dòng Binh Đoàn, tinh thạch chính là mạng bọn họ a. Có thể tùy tiện giao ra a. Tiểu hài tử này khẩu vị thật to lớn a. Lúc trước, Bông Tuyết Dòng Binh Đoàn để mắt tới Lưu Phàm Phàm thời điểm. Căn bản cũng không có người sẽ nghĩ tới sẽ là một kết cục như vậy. Căn bản liền sẽ không hướng phương diện này đi hướng. Khi đó, tất cả mọi người là xem trọng Bông Tuyết Dòng Binh Đoàn. Mọi người đều biết cực mạnh Dòng Binh Đoàn, ai sẽ không coi trọng đâu, mà Lưu Phàm Phàm, chẳng qua là một cái chút điểm đại tiểu hài tử mà thôi. Ai mạnh ai yếu, đều không cần giao phong, tại vừa mới bắt đầu biểu diễn thời điểm liền có thể nói là lập tức phân cao thấp. Nhưng hôm nay dạng này kết cục, lại có ai có thể suy nghĩ đạt được, ngay từ đầu thời điểm, có bao nhiêu người không coi trọng Lưu Phàm Phàm Mani bây giờ. Liền có bao nhiêu người cảm thấy rung động, không đơn thuần là rung động tại Lưu Phàm Phàm thực lực, càng là rung động tại Lưu Phàm Phàm tâm tính, thủ đoạn, cùng khẩu vị, tiểu hài này niên kỷ rất nhỏ, cái đầu rất nhỏ, liền liền nói chuyện thanh âm nghe vào đều là loại kia mang theo giọng trẻ con non nớt, nhưng là khẩu vị, lại là không tầm thường lớn a. Đường Tuyết sắc mặt lập tức liền lạnh xuống đến. Ánh mắt lấp lóe mấy lần, nói chuyện rất là không có lực lượng, lắp bắp, Lưu Phàm Phàm, ngươi có thể hay không cái ta chút mặt mũi, cái này giá cả, 1 triệu viên tinh thạch, đều là nàng cùng nàng các đoàn viên dùng mệnh đổi lấy. Khoản này tinh thạch, nàng thật sự là không muốn giao ra a. Thế nhưng là, có lựa chọn chỗ trống sao? Hối hận, cực kỳ hối hận, nếu là có thể lại lựa chọn một lần lời nói. Nàng nói cái gì cũng sẽ không lựa chọn cùng Lưu Phàm Phàm là địch. Người, không nhìn tướng mạo, cùng cái này tiểu thí hài là địch hạ tràng. Thật sự là quá nặng nề. Cái này tiểu thí hài, lại là đáng sợ như thế. Cái này giá cả làm sao? Đường Tuyết lời còn chưa nói hết. Lưu Phàm Phàm liền trực tiếp đánh gãy Đường Tuyết lời nói đáp lại. Ai ngực phẳng cô nàng, người tốt xấu cũng là đoàn trưởng ai. Nói chuyện có thể hay không đừng như thế lắp bắp, lão tử thời gian đang gấp đâu, cho ngươi chút mặt mũi đúng không? Được a, ta hiểu, ngươi là cảm thấy cái này giá cả quá thấp, không phù hợp ngươi dòng binh đoàn thân phận là đi. Không quan hệ, lão tử có thể đem giá cả nâng cao đến. Rất đơn giản sự tình, tuyệt đối cho ngươi một cái thể diện giá cả, sau đó. Lưu Phàm Phàm liền suy nghĩ lấy muốn nâng cao bao nhiêu giá cả mới có thể để Bông Tuyết dòng binh đoàn có vẻ thể diện một chút, nhưng là lời nói này, lại là đem Bông Tuyết dòng binh đoàn các thành viên dọa cho phát sợ. Còn nâng cao giá cả, còn thể diện cái quỷ a, cái này giá cả, cũng đã là thật to vượt qua bọn hắn đủ khả năng cực hạn chịu đựng có được hay không? Lại nâng cao lời nói. Bọn hắn dòng binh đoàn thật sự là muốn không tiếp tục sinh tồn được. Đừng nâng cao giá cả. Cái này giá cả đã có thể, lập tức là có Bông Tuyết dòng binh đoàn thành viên tranh thủ thời gian. Đáp lại nói, đúng vậy à, có thể tiếp nhận, liền 1 triệu viên tinh thạch đi. Đường Tuyết đoàn trưởng, mau đưa 1 triệu viên tinh thạch cho hắn đi, nói xong lời cuối cùng. Một đám Bông Tuyết dòng binh đoàn các thành viên. Cơ hồ là khóc cầu Đường Tuyết giao ra 1 triệu viên tinh thạch. Không có cách nào sự tình a, bọn hắn cũng không muốn làm như vậy a, nhưng thật sự là bị buộc bất đắc dĩ a. Lưu Phàm Phàm thủ đoạn, bọn hắn đã là được chứng kiến, cùng cái này tiểu thí hại có kè mà cả, đơn giản chính là muốn chết a đây không phải. 1 triệu viên liền 1 triệu viên đi, lại kéo dài thêm lời nói. Quỷ biết rõ Lưu Phàm Phàm lại sẽ đùa nghịch cái quỷ gì thành tựu để bọn hắn khó có thể chịu đựng. Ta không có nghe lầm chứ? Bông Tuyết dòng binh đoàn thành viên thế mà cũng bằng lòng, cơ hồ đều là cướp bằng lòng. Tựa như là sợ đứa bé kia không muốn bọn hắn 1 triệu viên tinh thạch giống như đám người. Thấy đơn giản kinh, gặp qua dòng binh đoàn ăn cướp người qua đường. Người qua đường cuối cùng không tình nguyện giao ra tinh thạch. Nhưng chưa thấy qua người qua đường ăn cướp dòng binh đoàn. Còn làm cho cả dòng binh đoàn người đều cướp giao ra tinh thạch. Dạng này trang diện, thật sự là lần thứ nhất nhìn thấy. Triệt để mở mang hiểu biết, cho ngươi, rất là không cam tâm. Nhưng lại thật sự là không có cách nào. Đường Tuyết chỉ có thể là đem 1 triệu viên tinh thạch giao ra. Lấy ra 1 triệu viên tinh thạch, lập tức, một mảnh ánh sáng. Ông ánh sáng long lanh, lít nha lít nhít bày ở trên mặt đất, kia phản xạ ra quang mang, vô cùng sáng chói, vô cùng lóa mắt, trong khoảnh khắc chính là đem tất cả mọi người ánh mắt cũng hấp dẫn tới. Như thế kinh người tinh thạch số lượng, cứ như vậy bày ở trước mắt, rất nhiều người cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, nhịn không được nuốt nước miếng, yes sơ tương đương, Lưu Phàm Phàm nhận lấy, ở đây người. Cứ như vậy trơ mắt nhìn xem Lưu Phàm Phàm tay nhỏ vung lên. Liền đem cái này 1 triệu viên tinh thạch thu vào đi. 1 100 vạn a 1 100 vạn. Cứ như vậy rơi vào một đứa bé trong túi. Mới bao nhiêu lớn niên kỷ. Cứ như vậy dễ dàng kiếm lời 1 triệu viên tinh thạch. Mà bọn hắn, giống như Lưu Phàm Phàm lớn thời điểm. Lại là đang làm cái gì đây? Chơi bùn a, biết rõ tinh thạch là vật gì a? Ước ao, đố kỵ, đủ loại bộ dáng, hung hăng nhìn chằm chằm Lưu Phàm Phàm ni, được, ngực phẳng cô nàng, chúng ta hữu duyên tại sẽ a, nhắc nhở ngươi một câu, quả đu đủ có thể ngực lớn, đề nghị ngươi ăn nhiều một chút quả đu đủ, không cho thật sự là lãng phí ngươi gương mặt này, Lưu Phàm Phàm cũng không tính ở chỗ này nhiều. Rông dài, trực tiếp liền hướng phía tử vong xâm lâm lối vào đi đến. Lúc gần đi đợi, còn thuận tiện cùng Đường Tuyết nói như vậy một câu, hắn lại dám một người tiến vào tử vong xâm lâm, ở đây trong đám người, lập tức là có người nhịn không được nói là nói, trong tử vong xâm lâm, biết bao nguy hiểm, đồng dạng đi vào người, đều là kết bạn mà đi, ít nhất cũng có 2 người, lẫn nhau ở giữa có thể chiếu ứng lẫn nhau, mà Lưu Phàm Phàm, mới 1 người mà thôi. Hắn dựa vào cái gì có dũng khí? Hết chương.